Đô thị tu chân y thánh, chương 1274, Hiền Vương tiệc mừng thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Là hôm nay ngày này cũng cổ thành người trông coi, Hiền Vương Lý Sùng Sơn sinh nhật tiệc mừng thọ. Bách Hiểu Cung ông già trong mắt lóe lên nhàn nhạt tinh mang, nói. Hiền Vương Lý Sùng Sơn, người này coi như là một nhân vật lợi hại, thân phận vô cùng là tôn quý, vẫn là đương kim thánh thượng Kiềm Nam Vương bào thai đệ đệ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại mới mở miệng nói. Ngoài mặt cái này Hiền Vương Lý Sùng Sơn chính là ngày này cũng cổ thành người trông coi, cũng là vị uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật. Hắn thực lực so ta muốn thoáng mạnh một ít mà trên thực tế, hắn còn là một vị rất lợi hại vương cấp luyện đan sư. Phải không? Trần Phi nhỏ nhỏ kinh ngạc có chút hiếu kỳ. Bách Hiểu Cung ông già gật đầu một cái, nói. Lý Sùng Sơn 50 năm trước từng đi thành đan thánh sông sáo một phen, sau đó, nghe nói là bái nhập một vị đan hoàng tông sư môn hạ thành hắn môn hạ đệ tử, vậy chính vì vậy Kiềm Nam Vương mới có thể đem ngày này cũng cổ thành đưa cho Lý Sùng Sơn tới xử lý. Bách Hiểu Cung ông già lại dừng một chút mới lên tiếng. Bất quá cái này Lý Sùng Sơn rõ ràng tâm tư hoàn toàn không có ở phía trên này, chỉ lo cắm đầu một môn tâm tư nghiên cứu thuật luyện đan, đi sâu vào giản gia, vô cùng khiêm tốn. Bất quá gần đây có người truyền tin tức đi ra, nói vậy Lý Sùng Sơn đã là 4 sao vương cấp luyện đan sư. Đan hoàng môn hạ, 4 sao vương cấp luyện đan sư. Cái này còn có chút ý tứ, nghe vậy Trần Phi híp mắt cười một tiếng, trong lòng tới chút hứng thú. Vương cấp luyện đan sư trở lên chính là đan hoàng tông sư, mà đây đan hoàng tông sư cho dù là đem đặt ở toàn bộ tu chân giới luyện đan sư giới bên trong, đó cũng coi là có nhất định phân lượng. Là một khối nhân vật, mà Hiền Vương Lý Sùng Sơn có thể bái nhập bực này đan đạo tông sư môn hạ, vậy cũng hẳn vẫn là coi là không tệ mới đúng. Vậy thì đi xem một chút đi, rồi sau đó liền gặp Trần Phi nhẹ gật đầu cười. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, loại này náo nhiệt đi xem vậy vẫn không tệ. Tốt lắm, Bách Hiểu Cung ông già hưng phấn gật đầu một cái, nói. Ta âm thầm cùng vậy Lý Sùng Sơn giao tình coi như không tệ, đến lúc đó ta giới thiệu cho các ngươi giới thiệu. Đều là luyện đan sư, các người hẳn sẽ trò chuyện được tới mới đúng. Có lẽ vậy, Trần Phi cười một tiếng, tiện tay quất một bản vậy thư mời, hướng Bách Hiểu Cung ông già phất phất tay, nói. Tối mai đúng không, vậy thì tối mai gặp đi. Dứt lời, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Dĩ nhiên, lần này là thật rời đi. Mà làm Trần Phi từ Bách Hiểu Cung chi nhánh sau khi rời đi, một đạo trong bóng tối bóng người con ngươi rụt một cái, lộ ra vui mừng, chợt cũng là lén lén lút lút rời đi. Cùng trong chốc lát Trần Phi như có điều suy nghĩ hướng phương hướng kia nhìn lướt qua, chợt nhếch mép, lắc đầu cười một tiếng, cứ tiếp tục rời đi, giống như là cái gì cũng không phát hiện như nhau. Hắn hôm nay, những thứ này chuột nhỏ cần gì phải để ở trong lòng. Ngay sau đó, ban đêm, ngày nay cổ thành tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn. Thác Giang Sơn, đây là một tòa xây dựng ở trong thành trên núi bảng bạc khí phái dãy nhà thác nước nước chảy, bạch thủy ngân long, sương mù thải oanh núi. Địa phương như vậy tuyệt đối là một tòa bảo địa, quảng cáo, lúc này, cái này Thác Giang Sơn nội bộ nào đó tầm thường trong đại điện quạ đen một chân lạnh lùng nhìn quỳ xuống người trước mắt nói. Người nói gì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc kia từ Bách Hiểu Cung đi ra, đúng vậy, đại nhân. Người nọ giống như là cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập nói. Ta chính mắt thấy được người nọ từ Bách Hiểu Cung đi ra, một người tuyệt sẽ không nhận sai. Bây giờ người chúng ta đã đem hắn nhìn chăm chú vào, hắn ngay tại trong thành, không ra khỏi thành. Ở đâu, bây giờ liền mang ta đi. Quả đen một chân trực tiếp là đứng lên, khí thế cao ngất yêu khí đầy trời, phải đi lùng bắt Trần Phi. Đợi một chút, có thể đây là một bên khác một tôn cao ngất nhân vật nhưng đem hắn ngăn lại, lắc đầu nói. Bây giờ không được, cái này cao ngất nhân vật không phải người khác, chính là Thác Giang Sơn đứng đầu, đại thiên vị cường giả đỉnh phong. Kim Bích Sơn chủ, tại sao, quả đen một chân ngẩn người, chợt căm tức nhìn Kim Bích Sơn chủ nói. Ngươi hẳn biết chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta biết, Kim Bích Sơn chủ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng nhiên nói. Nhưng thằng nhóc kia thực lực không kém, chúng ta như vậy đi bắt hắn, nhất định sẽ ồn ào. Vậy thì như thế nào? Quả đen một chân lạnh lùng nói. Ngươi quên ngày mai là ngày gì? Kim Bích Sơn chủ lạnh lùng nói. Ngày gì? Quả đen một chân nói. Hiền Vương Lý Sùng Sơn đại thọ. Kim Bích Sơn chủ nhìn chằm chằm quả đen một chân chậm rãi nói, người sau ánh mắt trực tiếp là rụt một cái. Hiền Vương, Lý Sùng Sơn, quả đen một chân sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn là chán trường lay động ngồi xuống, mặt đầy âm trầm, ánh mắt oán độc lẩm bẩm nói. tiểu xúc sinh ngươi vận khí thật đúng là đầy đủ à, bất quá cùng Hiền Vương đại thọ vừa qua ta xem ngươi còn có thể hay không có vận khí tốt như vậy. Hừ, không để ra Lý Sùng Sơn chính là đương kim Kiềm Nam Vương em ruột tầng này thân phận, liền nói hắn bản thân mình, uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật chiến tích dũng mãnh. Chiến lực khủng bố, hơn nữa cái này Lý Sùng Sơn nghe nói còn là một thực lực không tầm thường vương cấp luyện đan sư, mạng lưới quan hệ rất khủng bố, có thể kéo dài đến tam hoàng vực cho nên hắn quạ đen một chân coi như là gấp đi nữa vội vã, lại bá đạo, vậy vẫn là không dám chọc giận thứ nhân vật như vậy. Trừ phi là chủ nhân hắn tự mình tới, còn không sai biệt lắm. Bữa nay đêm, ngày nay cổ thành phủ thành chủ. Đây là một tòa kiến trúc ở trung tâm thành tốt nhất linh mạch lên dựa vào núi, ở cạnh sông cực lớn hình tư nhân phủ để. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy bảo địa cho người cảm giác giống như là tiên cảnh vậy. Mà ngày nay, cái này vào buổi tối, chính là vị kia phủ thành chủ nhân, nhân vật truyền kỳ Hiền Vương. Lý Sùng Sơn sinh nhật đại yến, 400 tuổi, bách hiểu cung người, chỉ mấy cái như vậy người tầm thường đến nơi này. Trần Phi vậy là theo chân phối hợp ở nơi này mặt. T, bách hiểu cung những đại nhân, mời tất cả vị đại nhân mau mời vào trong. Kiểm tra một chút bách hiểu cung ông già, Trần Phi đám người thư mời, vậy phủ thành chủ tu sĩ lập tức tĩnh nhược ve mùa đông, cung kính đem bọn họ đưa vào trong phủ thành chủ. Mà lúc này trong phủ thành chủ, một nơi vô cùng là cảnh sắc yêu mỹ lâm dã đất trống chính giữa, ở giữa xây dựng trước thọ đài, đệ bàn, đã ngồi xuống theo tụ tập không thiếu tân khách. Những người này từng cái tài hoa xuất chúng, lộ vẻ được không giàu thì sang, hơn nữa bọn họ lúc này tản mát ra hơi thở vậy rất cường hãn, làm người ta cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người này nhất cử nhất động cũng tản ra, ta là cường giả, ta là tầng trên nhân sĩ. Cảm giác không đủ khi bọn hắn thấy Trần Phi, bách hiểu cung ông già bọn họ cái này người đi đường vào sân thời điểm, không một ngoại lệ cơ hồ hơi có chút thân phận người cũng diễn cảm ngưng nhiên đứng lên, chào hỏi. Tiền bối tốt, nguyên lai là bách hiểu cung tiền bối đến, vãn bối lễ độ. Đây chính là bách hiểu cung người. Nhìn như tốt phổ thông, nhưng mà cho ta cảm giác giống như là mãnh thú như nhau. Người cái này không nói nhảm sao. Bách hiểu cung học dài lão đại nhân nhưng mà huyền thiên vị vương giả nhân vật. Bách hiểu cung ông già thần sắc bình thản nhìn một màn này, rồi sau đó hướng Trần Phi nhỏ giọng hỏi. Ngồi trước mặt vẫn là ngồi phía sau. Phía sau đi, Trần Phi cười nói tiếng, tùy tiện tìm một chỗ tầm thường ngồi xuống. Loại trường hợp này hắn lại không quen, chạy trước mặt đi làm liền quá chói mắt không cần phải. Thấy tình cảnh này bách hiểu cung ông già do dự một chút liền hướng người bên cạnh nói. Các người đến trước mặt đi, ưm tuyết trưởng lão. Những cái kia bách hiểu cung người gật đầu một cái, long hành hổ bộ hướng phía trước đi tới. Vậy mà nói, người có thân phận đều là sẽ ngồi ở tiệc mừng thọ chỗ ngồi hàng đầu, dĩ nhiên, Trần Phi loại này ngoại lệ ví dụ cũng có. Trên ngọn cây, dưới mái hiên, treo đầy vui mừng lồng đèn lớn màu đỏ, trên đó viết thật to. Thọ, chữ còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, làm người ta tâm thần sảng khoái. Quảng cáo, những thứ này không tệ. Trần Phi mỗi người một cách thuận tay cầm lên trong tay một viên trái cây cái hố một cái cười nói. Những thứ này đèn lồng màu đỏ các người cũng đốt là tuyết long hương thảo, có thể làm người tâm thần sảng khoái tâm tình thoải mái, đối với chân quân cảnh nhân vật đều có hiệu quả. Danh tác à, ha ha, dẫu sao là Hiền Vương phủ. Lý Sùng Sơn lão này cái khác không có, ngay cả có linh thạch nhiều đến xài cũng xài không hết, ha ha ha. Bách hiểu cung ông già cũng là cười lên, nhẹ giọng nói. Luyện đan sư chính là như vậy, hai chữ có tiền. Ba chữ, rất có tiền. Bốn chữ, đặc biệt có tiền. Hơn nữa càng luyện đan sư cao cấp loại chuyện này lại càng rõ ràng. Trần Phi chính là như vậy, hắn căn bản liền chưa bao giờ đối với có hay không linh thạch bận tâm qua, bởi vì hắn cả người đều là vàng, tất cả đều là tiền. Ha ha ha, tuyết gia gia ngài tới rồi, làm sao ngồi ở đây phía sau à, nếu không phải ta nhìn thấy trường ca hộ pháp bọn họ ta cũng không biết ngài đã đến. Đây là thơm gió tấn công tới, một đạo xuất trần thoát tục thiếu nữ ca ca tiếng cười truyền tới. Trần Phi cùng bách hiểu cung ông già hơi ngần ra, theo tiếng kêu nhìn lại chính là thấy một vị 28 tuổi tác thiếu nữ lâng lâng tới. Thiếu nữ này nhìn như vô cùng là thanh tú, mặt mũi dáng đẹp mà làm người ta chú ý nhất chính là nàng da thịt cùng thần thái trắng thủy nhuận eo thon nóng ing mông cao rất đơn giản là vưu vật. Quá đẹp, quá kinh diễm, bởi vì vị nữ tử này đến chung quanh không thiếu tu sĩ ánh mắt cũng nhìn thẳng. Sân bên trong, những thứ khác tân khách nhất là những người tuổi trẻ kia tất cả đều là mỗi người đưa mắt truyền tiến đến gần, dừng lại ở cô gái này trên mình. Là tiểu huân nhi à, tới đi, ngồi bên này. Để ta giới thiệu một chút. Bách Hiểu cung lão giả và Thiện vỗ một cái bên người vị trí tỏ ý cô gái kia ngồi xuống nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sau đó lại gặp hắn hướng bên cạnh Trần Phi nhạo báng, cười nói. Như thế nào, xem cái này Lý lão đầu nhà tiểu tôn nữ như thế nào. Ngươi muốn thích ta có thể giúp ngươi và Lý lão đầu nói một chút môi nha. Cái này bé gái hình như là chúng ta ngày nay cổ thành cái gì ba đại mỹ nữ tới. Tiết gia gia biết nói sao đây. Vậy tuyệt sắc vậy thiếu nữ lập tức là mặt đẹp đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng, dẫn được không thiếu sân bên trong người tuổi trẻ trong lòng xôn xao. Quá đẹp Lý Huân Nhi tiểu thư thật là quá đẹp cực phẩm à, Lý Huân Nhi, hiền vương Lý Sùng Sơn thương yêu nhất tiểu tôn nữ, cũng là ngày nay cổ thành công nhận một trong ba đại mỹ nữ. Xinh đẹp, vóc người cực phẩm, không biết bị nhiều ít chó sói nhớ, ban đêm xôn xao, kêu gào. Không chỉ có như vậy, cái này Lý Huân Nhi vậy còn không phải là cái bình hoa, mà là ngày nay cổ thành nổi danh đan đạo thiên tài cực phẩm chi tư, tuổi gần 30-40, nàng cũng đã là một vị vương cấp luyện đan sư tuy chỉ là một sao, nhưng vậy đủ rất nhiều người đời này cũng chỉ có thể là ngửa mặt trông lên nàng. Dẫu sao 30-40 tuổi vương cấp luyện đan sư, đây không phải là suy nghĩ một chút cũng dọa người, suy nghĩ một chút cũng khoe tấm sao. Ha ha, tiểu Huân Nhi ngươi Tuyết gia ông đây cũng không phải là ở nói bậy. Này, thấy không, bên người ta thằng nhóc này, nếu không ta cho hai ngươi nói môi chứ. Ngươi nếu có thể cùng hắn tiến tới với nhau, cũng coi là ngươi vận khí, và phúc phận biết không. Bách Hiểu cung ông già có thâm ý cười một tiếng, nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về bia. GT, cách chương.